Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 75, rời đi đây là điều không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công chức có mấy người có thể chịu được điều tra cơ chứ? Chẳng có chuyện gì cũng có thể điều tra ra, huống chi hẳn anh Tuấn vốn đã không trong sạch. Trước kia vì có biểu anh họ Miêu Học Sơn che chở, anh ta mới có thể bình an vô sự. Nhưng từ khi chuyện ở huyện Phát Minh bị phanh phui, Miêu Học Sơn đã rơi vào thế bị động. Những người chơi chính trị đều có giác quan rất nhạy bén. Từ khoảnh khắc tôi lái xe đến huyện Phát Minh, Miêu Học Sơn đã biết. Đối thủ chính trị của mình đã xuất hiện, anh ta ở trên mặt, người khác ở dưới bóng tối. Vết thương hở dễ tránh, mũi tên tàng hình khó phòng. Để phòng ngừa bị lôi kéo xuống nước, cách làm khôn ngoan nhất là bỏ quân giữ tướng, từ bỏ Hàn Anh Tuấn. Không ở lại nơi đầu sóng ngọn gió bị các đối thủ bắt được sơ hở. Mặt khác, thông qua bạn bè ở thành phố Minh Châu, tôi đã mời một luật sư giỏi ở thành phố Gấm, kinh nghiệm rất phong phú, bắt đầu kiện Hàn Anh Tuấn. Tôi khẳng định, vụ án hình sự Hàn Anh Tuấn giết Thẩm Lộ Tư không phải là ngộ sát, mà là cố ý giết người. Sự nghiệp của Hàn Anh Tuấn đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng muốn thực sự giết chết anh ta, chỉ dựa vào bằng chứng về việc trao đổi quyền lực, làm bộ làm tịch, vi phạm quy định khi thăng chức. Tôi cung cấp là không đủ, vẫn phải tập trung vào chuyện giết người. Cha mẹ của Hàn Anh Tuấn không ngừng hoạt động khắp nơi, dù không có sự giúp đỡ của Miêu Học Sơn, ảnh hưởng của nhà họ Hàn ở Lạc Thành cũng không thể xem thường. Họ chỉ có một cậu con trai, dù phải trả giá đắt hơn nữa, họ cũng sẽ tìm cách cứu anh ta ra. Sáng sớm hôm nay, tôi đến công ty, tiện tay lật xem tờ báo hôm nay. Ở góc dưới bên phải, một tin tức nhỏ bé trong góc đã thu hút sự chú ý của tôi. Cán bộ phó khoa Hàn Phong của một đơn vị nào đó ở huyện Phát Minh bị bắt vì tham ô và nhận hối lộ. Hàn Phong chính là người phụ trách bộ phận của Hàn Anh Tuấn, đã che giấu cho anh ta khi xảy ra chuyện ở huyện Phát Minh. Tôi cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Quả nhiên, vài ngày sau, một cơ quan nào đó của tỉnh đã công bố thông cáo rằng Hàn Trấn Quốc đã bị Viện Kiểm sát khởi tố vì liên quan đến tội phạm chức vụ. Tôi xin nghỉ vài ngày, đưa cha mẹ và Coca-Cola đi Bắc Hải, Quảng Tây. Tôi đã mua nhà ở đây. Về sau, đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi. Đây là một thành phố rất thích hợp để sinh sống và dưỡng già, khí hậu dễ chịu, quanh năm ấm áp, môi trường đẹp, không khí trong lành, có danh tiếng. Thành phố dưỡng lão lớn nhất Trung Quốc, Lạc Thành, dù sao cũng là quá khứ rồi. Tôi không muốn cứ mãi sống trong những lời ra tiếng vào. Càng không muốn để những lời đàm tiếu đó ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của Coca-Cola. Vì vậy, tôi quyết định chuyển nhà. Sự thật chứng minh, tôi đã quá lo lắng. Chúng nó căn bản không có năng lực để nhắm vào tôi nữa. Trở lại Lạc Thành, tôi đầu tiên đến cơ quan công an tố cáo, phơi bày sự việc Hàn Anh Tuấn đã làm chết 4 công nhân tại chỗ vì thao tác máy móc không đúng cách khi làm việc ở huyện Phát Minh. Trước đó tôi đã liên lạc với gia đình 4 nạn nhân. Có 2 gia đình cảm thấy chuyện đã qua, không muốn truy cứu nữa, 2 gia đình còn lại thấy nhà họ Hàn xa cơ, đã đồng ý hợp tác với tôi. Hàn Phong và Hàn Trấn Quốc, chú cháu họ, để chuộc tội, chủ động khai báo rất nhiều sự thật về việc vi phạm pháp luật, trong đó bao gồm cả việc Hàn Anh Tuấn lái xe cơ giới đè chết 4 công nhân. Tôi biết, lần này Hàn Anh Tuấn khó thoát, không ai có thể cứu được anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù trung thân và tước quyền chính trị trung thân là hình phạt nhẹ nhất, khả năng rất lớn sẽ bị kết án tử hình. Tôi không hề có cảm giác hả hê vì được báo thù. Anh ta giờ đây đang ở trong tù, không liên quan gì đến tôi, cũng chẳng liên quan đến chuyện Thẩm Lộ Tư lấy mạng đổi mạng. Thú thật, vì chuyện nhà tôi đã gây ra không ít phiền phức cho đơn vị, nhiều đồng nghiệp có ý kiến khiêm nhã với tôi. Rời khỏi đây là kết quả tốt nhất. Ít nhất mọi người gặp nhau sau này vẫn là bạn bè. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, lão Nhâm lại giữ tôi lại. Không phải khách sáo, mà là thực lòng giữ tôi lại, thậm chí còn gọi tôi đến nhà ăn cơm. Từ khi tôi vào công ty, lão Nhâm luôn quan tâm, vun trồng tôi, nhưng tôi đã khiến ông ấy thất vọng rất nhiều lần. Trong đời tôi mắc nợ rất ít người, nhưng với vị lãnh đạo cấp trên đã từng có ơn với tôi này, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn với ông ấy. Bắc Hải là một nơi rất tốt để ở, tôi có một người bạn cũ ở đó, khi nào đó giới thiệu cho anh biết. Thấy tôi đã quyết định, lão Nhâm cũng không níu kéo, tán gẫu những chuyện gia đình linh tinh với tôi. Ban đầu tôi không để ý lắm, sau khi liên lạc với người bạn cũ của lão Nhâm mới biết, người đó là phó tư lệnh của một quân khu nào đó ở Quảng Tây, tôi cũng phải phục. Ngôi nhà của tôi được giao bán, vì nằm trong khu vực trường học, khu vực, chất lượng khu dân cư, quản lý bất động sản đều rất tốt. Trong bối cảnh thị trường bất động sản trì trệ, giá nhà không tăng cũng không giảm. Tôi đi thăm Hồ Chí Siêu, anh ta sắp hết hạn tù rồi. Ban đầu anh ta rất ngưỡng mộ tôi, cha mẹ tôi là cán bộ về hưu, mỗi tháng tiền lương hưu hơn 8.000, tôi và Trình Tâm đều là công chức, có công việc ổn định, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, còn có một cậu con trai đáng yêu. Thật là một gia đình hạnh phúc, nhưng vì Trình Tâm đã vượt quá giới hạn, khiến gia đình tan nát, tôi thậm chí còn phải đưa cha mẹ già và con nhỏ rời xa quê hương. Chúng ta không bao giờ biết ngày mai hay tai nạn nào sẽ đến trước. Đúng rồi, lãnh đạo cấp cao của đơn vị cũ của Trình Tâm, hơn chục người, đã bị bắt hết. Hàn Anh Tuấn đã tố cáo, cách Trương.